Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1788, như thế lão sư. Oanh toàn lớp xôn xao, hắn là lão sư, có lầm hay không, ta còn tưởng rằng là học sinh đây, còn trẻ như vậy làm sao có thể làm chúng ta lão sư. Trường học sẽ không buông tha cho chúng ta Eban a. Wow, quá tốt, ta nguyện vọng thực hiện. Ta đêm qua còn đang cầu khẩn nhất định muốn cho ta nhóm một cái tuổi trẻ đẹp trai nam lão sư. An tĩnh, an nĩnh, Keller một bàn tay đập đang bàn giáo viên phía trên. Nguyên bản vì học sinh giới thiệu tân lão sư là Eban chính thống đạo sư công việc. Nhưng là bởi vì hắn cùng Tô Dương trò chuyện so sánh ăn ý, cho nên thì tự mình bắt hắn cho đưa tới. Không có nghĩ tới những thứ này, học sinh căn bản là không nể mặt hắn. Trước mặt mọi người nghi vấn lên tân lão sư đến, để hắn cảm thấy mình không xuống đài. Ta nói cho các ngươi biết, đừng nhìn Tô Dương lão sư người rất trẻ trung, nhưng là hắn lại là một vị rất có thực lực lão sư. Đến cùng có năng lực gì tại về sau ở chung quá trình bên trong, các ngươi sẽ từ từ dài. Học viện không hề từ bỏ các ngươi. Trường học không chỉ có không hề từ bỏ các ngươi, còn phi thường trọng thị các ngươi, cho nên chúng ta mới đặc biệt mời Tô Dương lão sư đến dạy bảo các ngươi ma pháp trận. Ta hy vọng các bạn học về sau muốn chăm chỉ nỗ lực. Tại Tô Dương lão sư chỉ huy dưới, lấy được càng thêm ưu dị thành tích tốt, rất tốt tiền đồ tại hướng các người vẫy chào. Mọi người cố gắng lên. Lo lắng học sinh hỏi lại ra cái gì cổ quái vấn đề, Keller quyết định tranh thủ thời gian rút lui. Hắn quay người nhìn một chút Tô Dương, nói ra, Tô Dương lão sư, nơi này thì giao cho ngươi, ngươi cùng các bạn học làm quen một chút, thật tốt câu thông, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận đồng thời thích ngươi. Được, cảm ơn Khải Nhạc thư ký, Tô Dương cảm kích nói ra, đưa Keller đi ra ngoài. Đợi đến Tô Dương lần nữa đi vào phòng học, sau đó một đôi mắt đối lên trong lớp hơn 10 đôi xem kỹ ánh mắt. Lấy Tô Dương sắc bén ánh mắt, đã phát hiện trong lớp có mấy cái vô cùng nữ sinh xinh đẹp. Không tệ, không tệ, rất không tệ. Thật sự là lão sư a, xem ra không giống, xong đời, trường học quả nhiên từ bỏ chúng ta. Không được không được, ta muốn chuyển ban. Uy, tiểu tử, ngươi là đến đùa chúng ta chơi a? Chào phúng tiếng chất vấn bên tai không dứt. Không có người tin tưởng Tô Dương lại là một vị hợp cách lão sư. Tô Dương cũng không nói chuyện. Hắn rất kiên nhẫn, rất lắng nghe dưới đài học sinh nói móc cùng chào phúng dần dần. Các học sinh phát hiện tình huống không thích hợp. Yên tĩnh là trước khi mưa bão tới điểm báo. Gia hỏa này lãnh tĩnh như vậy. Một bức ngực có lòng tin bộ dáng. Khẳng định là có đại sát khí không có xuất ra. Có chút thông minh gia hỏa biết điều im miệng. Một cái, hai cái, ba cái trầm mặc người càng ngày càng nhiều. Phòng học cũng càng ngày càng an tĩnh. Cái này thời điểm, Tô Dương mới mở miệng. Ta rất hiếu kỳ, làm các ngươi lão sư cần gì tiêu chuẩn? Nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại. Có học sinh phát biểu, nhất định phải đối ma pháp có độc đáo mà sâu sắc kiến giải. Trọng yếu nhất là am hiểu khắc vẽ ma pháp trận. Nếu như Tô Dương hôm nay không thể cho ra một cái hài lòng đáp án, nếu như hắn không thể đè xuống những học sinh này phách lối khí diễm, như vậy, về sau hắn sẽ rất khó lại tại cái lớp này bên trong đặt chân. Liền học sinh đều không giải quyết được lão sư, ai còn hội để hắn vào trong mắt mang trong lòng kính nể. Tô Dương nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt liếc nhìn toàn trường về sau, cảm khái vô hạn nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào giấu giếm nữa cho tới nay. Ta đều là cái rất điệu thấp nam nhân. Có câu nói là nói thế nào? Súng bắn chim đầu đàn. Ta không phải một cái ưa thích làm náo động người. Nhưng là, đã các người khăng khăng muốn một đáp án, mà lại thầy trò ở giữa cần phải có thẳng thắn giao lưu hài hòa hoàn cảnh. Cho nên ta quyết định hướng các ngươi thẳng thắn, nín thở tĩnh khí. Tất cả mọi người đang mong đợi. Tô Dương đình thẳng sống lưng, thân thể thẳng tắp đứng trên bục giảng, ánh mắt thâm thúy, mày kiếm phấn khởi, từng chữ nói ra nói ra. Thực lực cường đại, đối ma pháp có độc đáo mà sâu sắc kiến giải, am hiểu khắc vẽ ma pháp trận. Liên quan tới ma pháp ta không gì không biết, không gì làm không được. Ta thì là các ngươi muốn loại lão sư này, trầm mặc. Giống như chết trầm mặc. Đây là cái gì đáp án? Đây là đáp án sao? Cái này quá không biết xấu hổ a. Hắn làm sao có ý tứ nói ra như thế tới nói. Phúc có người nhịn không được cười ra tiếng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Một cái tiểu mập mạp sắc mặt nín đến đỏ bừng, liên tục khoát tay nói xin lỗi. Tiếng cười kia dường như một cái ám hiệu. Nó người sững sờ mấy giây sau, cũng toàn đều đi theo cười rộ lên. Tô lão sư, ngươi không muốn làm như vậy có được hay không? Ta phát hiện ta đều có chút thích ngươi. Tô lão sư, ngươi giáo khác ma pháp trận, đến dạy cho chúng ta giảng chuyện cười a. Thật sự là quá không biết xấu hổ, ba Tô Dương lấy tay đập mặt bàn. La lớn, an tĩnh, mọi người chút nghiêm túc, ngay tại lên lớp đâu. Sau đó, mọi người cười càng thêm vui sướng, người anh em này quá đùa. Tô Dương cũng nhếch miệng cười rộ lên, nói ra, các ngươi cũng không tin. Không tin, chúng học sinh chăm miệng một lời đáp. Tô Dương nói, thế nào mới có thể để các ngươi tin tưởng? Rất đơn giản, bộc lộ tài năng chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy a, Tô lão sư bộc lộ tài năng nhìn xem. Chúng ta tất cả đều rửa mắt mà đợi. Tô Dương cười một tiếng, nói, khắc vẽ ma pháp trận. Là, đã Tô lão sư là lớp chúng ta ma pháp trận đạo sư. Vậy thì nhất định phải tinh thông ma pháp trận mới được. Tô Dương cười nói, xem ra không bộc lộ tài năng các ngươi những học sinh này là không biết nghe ta lời nói. Một bên, nói, hắn một bên cầm lấy trên bục giảng màu đen tiểu ma trượng. Sau đó dùng tiểu ma trượng điểm hướng về phía trước hư không. Trong miệng nói ra, tuyết, hắn dùng tiểu ma trượng lấy cực nhanh tốc độ vẽ phác thảo làm ra một bộ một trượng phương viên từ trắng như tuyết đường cong cấu trúc mà thành trận bàn. Trận bàn lơ lửng tại học sinh đỉnh đầu. Khiết trắng tuyết hoa lộn xộn truyền mà xuống, làm cho không ít học sinh trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bất quá, Tô Dương có thể vẽ ra này tấm trận đồ cũng không có gì tài ba. Đây chỉ là một vô cùng đơn giản ma pháp trận. Hơi có chút trận pháp tạo nghệ người trên cơ bản cũng có thể làm đến. Tô Dương nói, trận pháp này rất đơn giản, khả năng tại chỗ rất nhiều đồng học đều biết, như vậy hiện tại ta liền đem nó thêm điểm độ khó khăn. Hỏi trước cái vấn đề, tại chỗ có người có năng lực đem một bộ đơn giản nhất hòa hệ trận đồ tan vào đi sao? Để tuyết cùng lửa cùng tồn tại, cái này sao có thể? Một đám học sinh kêu lên, tuyết gặp lửa hội hòa tan. Tuyết thắt trận đồ cùng hỏa hệ trận đồ là không thể nào dung hợp. Tô Dương cười nói cách khác các người tất cả mọi người không thể giảng tuyết cùng hỏa dung hợp rồi. Tất cả học sinh lắc đầu, bọn họ tuyệt đối không tin hai loại chỏi nhau trận đồ có thể dung hợp. Tô Dương cười nói, nếu là ta có thể đem tuyết cùng hỏa dung hợp, phải chăng thì hiện ra ta mạnh hơn các ngươi? Có tư cách, có tư bản thành cho các ngươi lão sư. Một đám học sinh gật đầu. Tô Dương cười cười, cầm lấy ma trượng lung tung lay động. Một bộ màu đỏ thắm ma pháp trận lúc này gào thét mà ra. Mâm tròn kia hình dáng ma pháp trận bay vào không trung cùng trắng như tuyết trận đồ trùng điệp. Sau đó vậy mà thật dung hợp lại cùng nhau. Là chân chân chính chính dung hợp.